Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Đường Nguyệt chuyện tình chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nàng bây giờ quá yếu, Thiên Tầm Tật căn bổn không có bao nhiêu hứng thú, hoàn toàn không buông ra, cho nên nói Thiên Tầm Tật mới có thể cho nàng giải quyết tu luyện vấn đề. Thiên Tầm Tật đúng là coi thường Đường Nguyệt trời sinh nguyên nhân. Nàng ăn tử tham tinh túy lại còn thì không cách nào khôi phục. Cuối cùng Thiên Tầm Tật cũng không thể không đem cửu phẩm tử chi cho nàng. Thiên Tầm Tật đã không tính bạc đãi nàng. Tiên thảo đều chuẩn bị cho nàng được rồi. Được rồi, kỳ thực cái kia cửu phẩm tử chi kỳ thực cũng không có gì dùng. Đặt ở nơi đó cũng là bày đặt. Thiên Tầm Tật là không thể nào đem cái kia đồ vật cho Ngọc Tiểu Cương dùng là cho Đường Nguyệt vừa vặn. Thiên Tầm Tật gần nhất là khá là cực khổ, bởi vì hắn là siêu thần học viện viện trường, cần hắn việc làm nhiều lắm. Nói thí dụ như gần nhất có học sinh phản ứng Bích Cơ lão sư không ở trạng thái, Thiên Tầm Tật đi xem, đây là hắn việc nằm trong phận sự. Ôi, lại là một vi tình sở thương người đáng thương. Bích Cơ từ khi hóa hình sau khi sinh hoạt hàng ngày bây giờ là càng ngày càng giống nhân loại. Nàng bây giờ tiến vào thất tình trạng thái, đến thế giới loài người đặc hữu bên trong quán rượu đi mua say. Nàng trước liền nghe nói thế giới nam nữ có yêu sầu cùng đau thương sau liền thích đến quán bar đến phóng túng khoái hoạt. Đương nhiên, nam say rồi cũng còn tốt một điểm, nhiều lắm là bị bới ra đến chỉ còn dư lại quần lót. Cho tới nữ, vậy dĩ nhiên là bị bới ra đến cái gì cũng không còn lại. Nhưng trên căn bản không có gì tổn thất, trái lại còn có thể có người cấp lại một tí tẹo như thế đồ vật. Bích Cơ cũng biết thế giới loài người bên trong nhiều lắm tà ác địa đồ vật. Có điều nàng tu vi đặt tại nơi này, thế giới rượu, muốn gây mê nàng, cơ hồ là không thể nào. Thiên Tầm Tật căn cứ cảm ứng đi tới Bích Cơ chỗ ở quầy ba nhỏ, dò xét một lần sau khi, Thiên Tầm Tật cũng tìm được Bích Cơ. Nàng bây giờ một bộ u buồn thâm trầm dáng vẻ. Thiên Tầm Tật quay về nàng đi tới, bốn phía khán giả đều lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái, lại là một tự mình chuốc lấy cực khổ nam nhân. Hai ngày nay, không biết bao nhiêu người đều đối với Bích Cơ cảm thấy hứng thú. Dù sao, làm giống cái hồn thú răng bà tử, Bích Cơ tự nhiên là không đến lại nói, là một họa quốc ương dân tiểu yêu tinh, nhưng cái nào tìm Bích Cơ phiền toái người, đều không ngoại lệ, đều bị Bích Cơ cho thu thập, thậm chí còn có một thiên đấu hoàng thành quý tộc con nhà giàu đến đùa giỡn Bích Cơ. Nhưng kết quả như cũ là bị Bích Cơ cắt đứt chân ném đi ra ngoài. Tên kia chưa từ bỏ ý định, đi trong gia tộc kêu một hồn đế thúc phụ báo lại thù. Vốn tưởng rằng hồn đế đến rồi, Bích Cơ hẳn là chỉ có bị bắt đi phân. Có thể kết quả đây lại làm cho nhân ý liệu. Cái kia thế tới hung hăng hồn đế, như cũ là một chiêu, một chiêu đã bị cái kia đẹp đẽ là nữ nhân đánh cho nằm trên đất không lên nổi. Cùng một cái chó chết như thế. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, sẽ thấy cũng không có ai dám trôi qua. Nhiều lắm chính là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Bọn họ đã có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, kết cục tự nhiên là để cho bọn họ thất vọng rồi. Trong mắt bọn họ tiên tử, cũng không có đem Thiên Tầm Tật như thế nào. Nha, lúc nào, chúng ta Bích Cơ cô nương, cũng bắt đầu mua say tiêu buồn. Thiên Tầm Tật cũng lớn khái địa rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng cảm giác thấy hơi buồn cười. Hồn thú, đặc biệt là nữ tính hồn thú, có chút ý nghĩa, đều là người si tình a. Nói thí dụ như A Ngân, vì là yêu hiến tế, đương nhiên, còn có mặt sau Tiểu Vũ, cũng là như thế, Bây giờ Big Cơ cũng coi như đi, chỉ có điều tình cảm của nàng còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Không cần ngươi tới quản. Big Cơ căm giận địa mở miệng, nói thật, trong lòng nàng vẫn còn có chút oán giận Thiên Tầm Tật. Oán giận Thiên Tầm Tật trước tại sao không đem nói chuyện rõ ràng. Cũng chính là chuyện một câu nói a. Ở Big Cơ xem ra, nếu như Thiên Tầm Tật lúc trước nói hơn một câu, hay là sự tình cũng không phải là như bây giờ. Tại sao không cần ta đến quản? Ta nhưng là cấp trên của ngươi, quan tâm thuộc hạ là phải. Thiên Tầm Tật cũng không có bởi vì Big Cơ thái độ mà tức giận, ngược lại là mỉm cười khuyên lơn. Ừ, thủ trưởng quan tâm thuộc hạ rất bình thường, thuộc hạ lúc cần thiết khẳng định cũng phải quan tâm thủ trưởng a, lẫn nhau quan tâm mà. Big Cơ trừng Thiên Tầm Tật một chút, không nói gì. Làm sao còn đang vì là đế thiên chuyện tình mà thương tâm? Thiên Tầm Tật điểm một chén cốc tai, thưởng thức một cái sau, thầm ý sâu sắc mà nhìn Big Cơ. Big Cơ mặc dù nói sống mấy trăm ngàn năm, nhưng về tình cảm chính là một bất chiết bất khấu ăn sáng con gà. Thiên Tầm Tật còn có thể không làm rõ được ý nghĩ của nàng. Vậy hắn này lão ướt con gà vẫn là đừng làm. Bị Thiên Tầm Tật nói trúng tim đen Big Cơ, đặt ở trước, hay là trong lòng còn có thể có chút bối rối. Đương nhiên, nhất định sẽ nương theo lấy kinh hỉ. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thương tâm, ngươi ở nơi này thương tâm, đế thiên sẽ biết sao? Cho nên nói ngươi đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái. Mặc kệ nam nữ, có lúc chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đồng ý, ai cần ngươi lo? Big Cơ không phục mở miệng, nàng mới không tin đế thiên sẽ như vậy địa vô tình. Ta có một biện pháp, có thể trắc nghiệm được đế thiên đối với ngươi đến cùng có hay không cảm tình. Có muốn thử một chút hay không xem? Nhìn thấy Big Cơ dáng vẻ, Thiên Tầm Tật không khỏi chà chà nở nụ cười. Không tồi không tồi, có một tính. Đục khoét nền tảng loại này đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn Thiên Tầm Tật là không thể nào dùng, là đời này cũng không thể dùng. Hắn lần này đến chính là vì an ủi Big Cơ, đương nhiên cũng là vì trợ giúp Big Cơ từ trong đi ra. Thiên Tầm Tật để Big Cơ nhất thời liền kích động lên. Thật sự có thể không? Nàng có chút chờ mong mà nhìn Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật gần kề đi, đem chính mình chủ ý cùng nàng nói rồi nói. Hừ, ta xem ngươi là có ý đồ riêng đi. Nghe được Thiên Tầm Tật mưu ma trước quỷ sau khi, Big Cơ một mặt cười gằn. Nàng còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là có biện pháp gì tốt đây, kết quả lại là để Thiên Tầm Tật cùng nàng giả trang tình nhân xuất hiện ở đế thiên trước mặt. Nhìn đế thiên phản ứng, Big Cơ phản ứng đầu tiên chính là Thiên Tầm Tật là ngớ ngẩn. Nghĩ như thế nào ra loại này ngu ngốc biện pháp? Thiên Tầm Tật câu nói đầu tiên để Big Cơ cho rằng đế thiên hiểu lầm, nếu như mình và Thiên Tầm Tật làm bộ tình nhân, cái kia đế thiên sẽ nghĩ như thế nào? Sợ là Big Cơ mới sẽ không như thế làm. Hơn nữa, Big Cơ hoài nghi Thiên Tầm Tật làm như vậy hoàn toàn là vì mình, không phải nàng, mà là Thiên Tầm Tật chính mình. Bởi vì Big Cơ có thể không quên được, nàng nhưng là chủ quản suy đoán Thiên Tầm Tật kẻ này đối với hồn thú có tình cảm, kẻ trong cuộc thì mê, người chính là bị vùi lấp trong đó, cho nên nói không thấy rõ. Ta với ngươi nói a, nam nhân đều là như thế này, dễ dàng lấy được căn bản sẽ không quý trọng, chỉ có mất đi mới có thể cảm thấy được. Muốn để đế thiên biết được nội tâm của chính mình, phải như vậy kích thích hắn. Thiên Tầm Tật kiên nhẫn cùng Big Cơ giải thích. Big Cơ vừa nghe là cùng, chuyện này thật giống có như vậy ném đi quang đạo lý a. Hơn nữa, càng muốn càng cảm thấy hình như là như vậy một chuyện. Có thể Big Cơ chính là hoài nghi Thiên Tầm Tật, bởi vì thiên tầm tật ở trong lòng nàng cũng không phải là một thứ tốt. Vậy ta có thể tìm người khác, tại sao phải tìm ngươi? Bích Cơ trầm mặc một hồi sau nghiêm túc nhìn thiên tầm tật. Câu nói kia nói thế nào tới? Ba cái chân con cóc, con ếch khó tìm, nhưng hai cái chân nam nhân không phải khắp nơi chạy sao? Nhiều nam nhân như vậy, tại sao mình nhất định phải tìm thiên tầm tật đến diễn kịch? Bích Cơ bản năng vẫn là muốn cùng thiên tầm tật duy trì một tí tẹo như thế khoảng cách. Nha, thật sao? Vậy ngươi cảm thấy trừ ta ra, ai thích hợp với ngươi diễn kịch? Cũng chỉ có ta có thể làm được đi. Những nam nhân khác, sợ là đều mừng rỡ đùa mà thành thật. Chỉ có ta, mới có thể toàn tâm toàn ý địa trợ giúp ngươi. Thiên tầm tật thành thơi địa trả lời. Hắn căn bản không sốt ruột, bởi vì hắn vững tin Bích Cơ cuối cùng sẽ chọn chính mình. Bây giờ Bích Cơ đã không có lựa chọn nào khác. Đúng, Bích Cơ vẫn đúng là không có lựa chọn nào khác. Bởi vì tùy tiện tiện tìm một nam nhân đến diễn kịch, căn bản không chiếm được cái gì hiệu quả. Đế Thiên một chút sẽ nhìn ra được Bích Cơ là đang dối gạt hắn. Chỉ có cùng thiên tầm tật hai cái diễn kịch, Đế Thiên mới có thể cảm giác mình không phải đùa giỡn. Bích Cơ trong lòng như thế nào đi nữa không muốn, cũng không thể không lựa chọn thiên tầm tật. Điều này làm cho nàng đúng là rất khí, bởi uống nhiều rượu, trong lúc nhất thời lại có chút khí, mùi rượu cũng lập tức liền lên đầu. Bích Cơ cả người đều nằm ở trên bàn, ngủ thiếp đi, đây là nàng ngâm mình ở nơi này mấy ngày lần thứ nhất trên đường mê man. Thiên tầm tật nhìn nàng, lắc lắc đầu, đem nàng bế lên. Hắn nhất định là không thể đem Bích Cơ lưu lại nơi này cái địa phương. Nhất định phải đem nàng mang về. Nhìn thấy thiên tầm tật đưa cái này quán ba, nhất tịnh nữ ôm đi. Cái khác xem kịch vui người đều một mặt ước ao. Mẹ ư, nếu như thật sự nếu có thể, thiếu sống 10 năm cũng đồng ý a. Bọn họ vẫn đúng là hiểu lầm thiên tầm tật. Thiên tầm tật không phải là người như vậy a. Thiên tầm tật chính là thuần túy mà đem nàng đưa trở về mà thôi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.